Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1302, Bát Túc Đao Thú Xào Huyệt. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cổ Kiếm Vân cô nương, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Hàn huynh Thiên Yêu lĩnh cao thủ võ đạo, liền giao cho ngươi chỉ huy, ngươi quanh năm tại Thiên Yêu lĩnh lịch luyện, bọn hắn đối ngươi có tuyệt đối tín nhiệm. Hồ Hổ vừa cười vừa nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Y kiếm tu Thủy Hàn khẽ gật đầu, cái kia đã như vậy, chúng ta xuất phát đi Bát Túc Đao Thú Xào Huyệt a. Hồ Hổ nhẹ nhàng cười một tiếng nói đến, lúc này mang theo bên trong cốc hơn 200 vị võ giả trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân cùng Lâm Bạch đi theo trong đội ngũ. Lâm Bạch nhìn lấy Hồ Hổ, khóe miệng lướt trên một nụ cười quỷ dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ lúc 5 ngày trước đó, Cổ Kiếm Vân tại Thiên Yêu lĩnh bên trong ngẫu nhiên gặp phải Hồ Hổ đội ngũ, lúc đó Cổ Kiếm Vân nhu cầu cấp bách yêu thú trở về giao nộp, mà Hồ Hổ lại nhìn thấy Cổ Kiếm Vân kiếm pháp không sai, liền chủ động mời Cổ Kiếm Vân gia nhập đội ngũ. Đồng thời, Hồ Hổ còn cam đoan, dọc theo đường liệp sát yêu thú, Hồ Hổ một cái cũng không muốn, toàn bộ đều giao cho Cổ Kiếm Vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân vừa nghe, đại hỉ không thôi, liền gia nhập đội ngũ. Sau đó, 5 trong 6 ngày, Hồ Hổ đều mang đội ngũ tại Thiên Yêu lĩnh bên trong càn quét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch theo Cổ Kiếm Vân, cho nên Hồ Hổ mọi cử động không có tránh được Lâm Bạch mi mắt. Lâm Bạch phát hiện, Hồ Hổ tại Cổ Kiếm Vân trước mặt nói là tới Thiên Yêu lĩnh lịch luyện, thật là hắn thủy chung mang theo đội ngũ tại vùng này bên trong, quanh đi quẩn lại, đến không được nghĩ là tại lịch luyện, ngược lại là đang tìm cái gì đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến hôm qua buổi trưa, Hồ Hổ phát hiện Bát Túc Đao Thú Xào Huyệt trên mặt lộ ra mừng như điên, lập tức hạ lệnh, nhường sở hữu võ giả nghỉ ngơi, ngày thứ hai liền đi Bát Túc Đao Thú Xào Huyệt. Không thể tránh được Cổ Kiếm Vân lúc này mới ly khai đội ngũ tiếp tục liệp sát yêu thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cái này liền rõ ràng, vô luận Hồ Hổ là cái gì mục tiêu, cái này tuyệt đối cùng Bát Túc Đao Thú Xào Huyệt có quan hệ. Vì vậy, hôm nay Lâm Bạch mới có thể chủ động đưa ra cùng Cổ Kiếm Vân cùng đi ra ngoài liệp sát yêu thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Lâm Bạch trong lòng đã kết luận hôm nay Hồ Hổ tất nhiên sẽ mang theo Cổ Kiếm Vân đi Bát Túc Đao Thú Xào Huyệt. Tới nơi đây hiệp đấu sau, Lâm Bạch càng phát ra cảm giác sự tình không phải như vậy đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Hổ, Phi Sâm, Vạn Bách Lục Hằng, Thủy Hàn, 5 người này đều là Phi Vân Vương triều danh tiếng tăng lên thanh niên kiếm tu tại trong cùng thế hệ, cơ hồ là nhân vật vô địch. Gocchuyenaudio.com chính là một cái Bát Túc Đao Thú Xào Huyệt, có bọn hắn 5 người đủ để, không cần nhiều người như vậy đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa ngày sau, đội ngũ đi tới một tòa sơn mạch to lớn trước đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Hổ vẻ mặt màu sắc trang nhã, trên trán có cái này vẻ ngưng trọng. Trước mặt chính là Bát Túc Đao Thú Xào Huyệt, chúng ta từ chính diện ngạnh công đi vào, mọi người cẩn thận, cái này Bát Túc Đao Thú thực lực rất mạnh, bên trong nói không chừng còn có phi thiên cảnh lục trọng, thất trọng, bát trọng tồn tại. Hồ Hổ nhắc nhở một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người xông lên a, Hồ Hổ quất ra lợi kiếm, dẫn đầu nhằm phía sơn mạch mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân thần sắc kích động, lúc này từ trong túi chữ vật lấy ra lợi kiếm, liền muốn theo lấy đội ngũ xông ra. Có thể Lâm Bạch kéo lại Cổ Kiếm Vân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân tức giận nói, người lôi kéo ta làm gì a hát, có ở đây không đi, những thứ này yêu thú đều bị bọn hắn giết sạch. Lâm Bạch từ tốn nói, đừng nóng vội chờ các loại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lấy từng cái võ giả nhảy vào bên trong dãy núi, hồi lâu sau khi, không có dị dạng, đã nói đạo. Không có việc gì, ngươi đi đi, Cổ Kiếm Vân cả giận nói. đều là ngươi lôi kéo ta, nếu không lời nói, ta có thể giết rất nhiều yêu thú, nếu như hôm nay ta không có săn giết được đủ yêu thú, đều tại ngươi, ngươi không thể đánh ta tiểu thí thí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tia, huyện của tôi.vn, Cổ Kiếm Vân gắt giọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mỉm cười, Cổ Kiếm Vân lúc này thi triển thân pháp bay vút mà ra thẳng đến tiền phương mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào sơn mạch đến, đại lượng võ giả cùng bát túc đao thú xung phong liều chết cùng một chỗ. Tay đưa ra phía trước vậy dĩ nhiên là Hồ Hổ, Phi Sâm, Vạn Bách Lục Hằng, Thủy Hàn cái này năm vị thanh niên kiếm tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn 5 người, tại trong yêu thú giống như là cỗ máy giết chóc bát túc đao thú căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực liền tất cả té trên mặt đất trực tiếp chết đi. Lâm Bạch lúc này xem như là kiến thức Phi Vân Vương triều thập đại thanh niên kiếm tu thực lực thật là không tầm thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật chẳng lẽ là ta lo ngại, Hồ Hổ chỉ là muốn càn quét bát túc đao thú xào huyệt mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lấy Hồ Hổ đám người ra sức chém giết yêu thú, lúc này cười nói. Bất quá nói đi thì nói lại, quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư si a, cái này năm vị Phi Vân Vương triều thập đại thanh niên kiếm tu quả nhiên lợi hại. Lâm Bạch gắt gao là theo chân Cổ Kiếm Vân, cũng không có gấp xuất thủ, mà là nhìn lấy Cổ Kiếm Vân từng kiếm một đem yêu thú chém giết tại dưới kiếm. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân, kiếm pháp coi trọng một kiếm phải giết, nếu như có thể một kiếm giết yêu thú, vậy ngươi liền không cần lưu thủ, trực tiếp một kiếm giết. Lâm Bạch nhìn thấy Cổ Kiếm Vân kiếm pháp nhắc nhở nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Cổ Kiếm Vân khẽ gật đầu. Lâm Bạch tiếp tục nói, ngươi phải nhớ kỹ thiên hạ phổ biến võ học cũng không chạy khỏi 4 cái yếu tố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh, vững vàng, chuẩn ác, cái này 4 yếu tố, ngươi có thể đem một loại nào đó tu luyện tới cực hạn, ngươi đủ để tung hoành man cổ đại lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân nghe thấy Lâm Bạch những lời này, bỗng nhiên tựa như có một cánh đại cửa bị đẩy ra đồng dạng. Nhưng Cổ Kiếm Vân kiếm đạo tu vi. Trà sát, đi lên nhảy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đạo, người xem Thủy Hàn cùng Phi Sâm, hai vị này thập đại thanh niên kiếm tu kiếm pháp, bọn hắn kiếm pháp dị thường sắc bén, một kiếm đâm ra cơ hồ khiến đối thủ khó có thể hữu chiêu đỡ chi lực. Đây chính là ác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn tu luyện tích thủy ý cảnh cũng là như vậy, tích thủy ý cảnh tồn tại khó diễn tả được xuyên thấu chi lực hầu như đồng đẳng cấp phòng ngự tại tích thủy ý cảnh trước đó như là không có tác dụng. Người xem Hồ Hổ cùng Vạn Bách kiếm pháp tấn mãnh vô biên, nhanh như thiểm điện. Hầu như dùng mắt thường đều khó bắt được bọn hắn kiếm ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là nhanh cùng chuẩn. Bọn hắn tu luyện cũng đều là tật phong ý cảnh, mà tật phong ý cảnh chủ yếu yếu lĩnh chính là nhanh, mãnh tựa như tật phong bảo cướp, không có một ngọn cỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người xem Lục Hằng, hắn kiếm pháp mặc dù không như nước Hàn cùng Phi Sâm sắc bén như vậy, cũng không bằng Hồ Hổ cùng Vạn Bách như vậy tấn mãnh, nhưng hắn kiếm pháp hùng hậu mạnh mẽ, thận trọng kiếm thế triển khai liền lãng rộng rãi thiên địa. Đây chính là vững vàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Hằng cần phải tu luyện là đại địa ý cảnh, lãng rộng rãi vạn vật kiếm vực chỗ đến, vạn vật điêu tàn. Nghe thấy Lâm Bạch đang giảng giải kiếm đạo, Cổ Kiếm Vân cũng là 10 phần nghiêm túc nghe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lâm Bạch dùng Thủy Hàn, Hồ Hổ đám người làm ví dụ thời điểm Cổ Kiếm Vân cũng là vô cùng nghiêm túc nhìn lấy cái này năm vị thanh niên kiếm tu thi triển kiếm pháp, giờ khắc này Cổ Kiếm Vân thế giới tựa như kiêu dương treo trên bầu trời, dị thường quang minh. Lâm Bạch tiếp tục nói, mà ngươi nói tu luyện, Cổ Kiếm Quyết cùng với cực quang ý cảnh cùng tật phong ý cảnh không có sai biệt, nhất định muốn nhanh, nhất định muốn chuẩn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Cho nên, làm ngươi có thể một kiếm giết đối thủ thời điểm, ngàn vạn lần không nên do dự, bằng không lời nói, một khi ngươi do dự, cũng rất dễ dàng bỏ lỡ điều kiện tốt nhất đánh chết thời cơ. Mặt khác, kiếm chiêu là chết, người là sống, người có đôi khi yêu cầu trường thi phản ứng, làm người kiếm pháp vô pháp tại tấn mãnh ở giữa đánh chết đối thủ, vậy ngươi nên điều chỉnh tâm tính, vững vàng một chút như Lục Hằng một dạng, thận trọng, tùy thời mà phát động, dạng này mới có thể cho đối thủ một kích chí mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là ta cuối cùng có thể dạy ngươi. Lấy ngươi kiếm đạo tiêu chuẩn, chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, tại vạn quốc thu đồ để trong đại hội bái nhập tông môn không là vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch không nhanh không chậm nói. Cổ Kiếm Vân nghe được sửng sốt một chút, bất quá chờ Lâm Bạch nói xong, Cổ Kiếm Vân vẫn là vô cùng cảm kích nói rằng. Đa tạ, sư phụ chỉ điểm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Cổ Kiếm Vân gọi sư phụ, Lâm Bạch lập tức cười đễu nói. Ngoan đồ nhi, hôm nay ngươi thật là còn có một hơn ngàn con yêu thú a hát, bằng không lời nói, vi sư cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, muốn đánh cái mông nha. Cổ Kiếm Vân vừa nghe toàn thân lông đều dựng lên, chừng lấy Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi nói đến. Ngươi lại đánh cái mông ta, ta trở về nói cho ta biết, nhường cha hắn phế ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết Đông Phương Bạch, ác có ác báo, ngươi chết không yên lành. Cổ Kiếm Vân giận dữ hét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân trong lòng cái kia khí a, vừa mới có điểm làm gương sáng cho người khác dáng vẻ, có thể chính kinh bất quá 3 giây, lập tức lại trở nên vô sỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.